Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Động Sát Tâm, chương 146, Động Sát Tâm, rầm, phía trước, một đội hơn 30 tên chiến sĩ giơ lên cao chiến đao. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người, những này người, mỗi người vóc người khôi ngô, khí tức dũng mãnh đáng sợ. Thậm chí tràn ngập từng tia máu tanh, là một đám hảo thủ. Trong những người này, chỉ có một người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận quan sát Lâm Dật chờ người. Càng xem liền càng kinh ngạc, ngược lại không là hắn nhìn ra mọi người cái gì nội tình. Mà là phát hiện những này người vô cùng xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các ngươi tốt đảm, như vậy trắng trợn lại đây. Không sợ không thể quay về sao? Người trung niên mặt hiện lên tàn khốc quát lớn nói. Lâm Dật trong lòng kinh ngạc một thoáng. Suy đoán người trung niên này tựa hồ nhìn ra. Bọn họ không phải cái này tụ tập ngươi. Cứ như vậy liền để hắn nghĩ tới. Nơi này thủ lĩnh đến cùng là nhân vật như thế nào? Bằng không không có thủ đoạn làm sao có khả năng thống lĩnh cái này tụ tập. Thực sự là chuyện cười. Chúng ta tới nơi này cũng phải các ngươi phê chuẩn sao? Chử Phi Hổ cười gằn một tiếng, đi lên phía trước chính là đạp xuống, răng rắc một tiếng, trên đất này ngã xuống đất đại hán cái cổ vỡ vụn. Liền kêu thảm thiết đều không thể gọi ra đã chết rồi. Lần này, đối diện hơn 30 người nổi giận, cầm đầu đại hán phất tay, từng người vung vẩy chiến đao liền vọt lên. Đây là một loại sỉ nhục, là người đàn ông đều sẽ phẫn nộ. Lúc này mới không cách nào nhịn được giết tới đến. Trước tiên diệt đi lại nói. Trên, lưu một người sống. Lâm Dật nhàn nhạt một câu nói. Nhất thời làm bên người 10 tên chiến sĩ đồng loạt phóng đi. Tốc độ mãnh liệt, vung vẩy chiến đao chính là tức giận vỗ xuống. Trong phút chốc, tiên huyết tung tóe, cánh tay bay ngang, đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống. Một cái hô hấp. Hơn 30 người liền bị 10 tên chiến sĩ thuấn sát một nửa. Thậm chí một cái nháy mắt sau, nhóm người này sợ hãi phát hiện, từng người đang bị vô tình giết, cuối cùng chỉ còn lại dưới này một người trung niên sắc mặt trắng bệch. Con mắt sợ hãi không ngớt, các ngươi là người nào? Hắn có chút sợ hãi. Nguyên bản, người này cho rằng những này người là từ một cái khác tụ tập đến. Nhưng suy đoán có chút sai là mơ siêu Lâm Dật chờ người là từ một cái khác tụ tập đến không sai. Không phải là hắn nghĩ tới này một cái. Nơi này có cái gì? Lâm Dật đi lên phía trước, hỏi dò một câu, lời nói rất nhẹ, nhưng cho trung niên nhân này tạo thành áp lực cực lớn. Hắn sắc mặt run rẩy, mồ hôi lạnh loạch xoạch liền xuống đến rồi. Không chần chờ chút nào liền nói đi ra. Nơi này là nhà kho, chứa đựng phần lớn thịt khô, lạc hổ gia tư nhân nhà kho, người trung niên run cầm cập nói xong. Có chút sợ hãi nhìn đám người kia, nói cho ta, các ngươi này, hổ gia ở nơi nào? Lâm Dật trực tiếp hỏi, trong giọng nói ẩn từng tia sát cơ, ở chính giữa, bên trong này to lớn nhất trong phòng, nơi đó có 300 người bảo vệ. Đều là so với chúng ta người mạnh mẽ trung niên nhân này. Không chút nào dám ẩn giấu, bởi vì đội ngũ của hắn đều tử quang, liền còn lại hắn mình một cái. Hiện tại, nếu là một cái không tốt sau một khắc liền bàn giao. Tự nhiên không dám ẩn giấu, như nói thật đi ra, Lâm Dật đem trước mắt to lớn gian nhà mở ra, phát hiện bên trong chồng chất một ít thịt làm, đều là một ít dã thú thịt khô. Không có phát hiện cái gì không giống đồ vật, cuối cùng, hắn không có xem thêm, mà là nói rằng, mang chúng ta đi chỗ đó một cái, hổ ra vị trí. Nếu ngươi có tâm tư gì, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, thành thật một chút. Bằng không lão tử ninh dưới ngươi đầu lâu, Chử Phi Hổ sắc mặt dữ tợn uy hiếp nói, lần này, tên kia trung niên trực tiếp gật đầu, chút nào không dám vi phạm. Tự nhiên bé ngoan dẫn dắt mọi người hướng về tụ tập bên trong đi đến. Kỳ thực, nơi này chính là sơn cốc một cái phía sau, thuộc về hẻo lánh góc, cũng không có mở miệng ra vào. Có thể đám người kia là làm sao đến, đừng nói hắn nghi hoặc, chính là Lâm Dật đều hơi kinh ngạc, vô tình hay cố ý nhìn bên cạnh Trầm Mặc lạnh nhạt Quỷ Nhất. Phát hiện người thanh niên này thực sự là trầm mặc vô cùng. Nhưng, hắn nội tâm đối với cái này Quỷ Nhất có rất lớn kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn đường nhỏ đều cho hắn tìm được. Xem ra người này nếu không là tâm tư cẩn thận, thì lại nguyên bản chính là làm này một nhóm mơ siêu Quỷ Nhất. Có hứng thú một mình dẫn dắt một nhánh đội ngũ sao? Đột nhiên, Lâm Dật nhẹ giọng hỏi dò một câu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Quỷ Nhất, phát hiện, đối phương sau khi nghe con mắt lấp lóe một thoáng, có từng tia gợn sóng, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, như thủ lĩnh tín nhiệm, Quỷ Nhất tự nhiên nguyện lĩnh dưới nhiệm vụ này, Quỷ Nhất sắc mặt rất bình tĩnh. Tựa hồ luôn như vậy một tấm lạnh như băng mặt, Lâm Dật khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Dù sao hiện tại không phải nói những này thời điểm mơ siêu hắn nhìn về phía trước dẫn đường người. Trung niên, đột nhiên dặn dò một câu, như chờ chút hắn có dị động, trực tiếp giết Quỷ Nhất thân thể run lên, không có nhiều lời, lại càng không trả lời, chỉ trầm mặc đi tới, mà một đôi mắt, nhưng chăm chú khóa chặt này một người trung niên khắp toàn thân tử huyệt. Khí thức mơ hồ. Phảng phất một con chờ đợi xuất kích báo săn, dọc theo đường đi, Lâm Dật phát hiện cái này tụ tập nhân số thật sự không ít. Muôn hình muôn vẻ, thế nhưng trong đó nữ nhân thật sự không ít, nhưng đáng tiếc đều là một ít phổ thông nữ tử. Hơn nữa, những cô gái này trên mặt vẻ mặt có chút lờ mờ. Tựa hồ đối với mình bây giờ sinh hoạt cùng gặp phải rất bất đắc dĩ. Càng nhiều nhưng là một loại không thể không khuất phục cảm giác. Lâm Dật quan sát đi sau hiện, những cô gái này tựa hồ cũng bị khống chế lên, dường như trở thành một chồng hàng hóa như thế. Cảm giác này không tồn tại, chỉ là một loại trực giác, để hắn có từng tia suy đoán. Cái này tụ tập nhân vật dẫn đầu, tựa hồ không đơn giản à, vào giờ phút này, Lâm Dật đối với cái này tụ tập bên trong thủ lĩnh. Cảm giác được có chút không đơn giản, từ người nơi này liền có thể thấy được, trong đó nữ nhân cùng tráng niên nam nhân hình thành một cái đối lập tỷ lệ. Mà đứa nhỏ lại có một phần, lão nhân liền ít nhất, thế nhưng, chính là cái tỷ lệ này, làm cho Lâm Dật nội tâm sản sinh cảnh giác, thậm chí tỏa ra từng tia sát cơ, đối với cái này còn chưa từng gặp mặt cái gọi là, hổ gia, sản sinh sát ý. Đây là một vị nhân vật nguy hiểm mơ siêu Lâm Dật nhìn ra. Cái này tụ tập bên trong nữ nhân, đều chỉ là một đám bị người đùa bỡn bài bố hàng hóa. Vì sao nói như vậy? Xem những nữ nhân này sắc mặt, còn có một chút cơ bản tình huống. Ví dụ như những nữ nhân này chỉ là chờ ở cửa. Chần chờ do dự, nhưng không một cá nhân bước ra cửa. Dường như e ngại, nói thực sự. Những cô gái này gặp phải Lâm Dật đến không bao nhiêu đồng tình. Tai nạn hạ nhân người đều là giống nhau. Thế nhưng, duy nhất để hắn cảnh giác chính là, cái này nhân vật đầu não thủ đoạn thật không đơn giản. Những nữ nhân này bị người khống chế, khẳng định khống chế ở này nhân vật đầu não trong tay. Mà cứ như vậy, nơi này nam nhân muốn nữ nhân nhất định phải nghe lệnh này một cái nhân vật cầm đầu. Mà mấu chốt nhất là, người này lại vẫn hiểu được nắm lòng người, đem một ít đứa nhỏ cùng lão nhân cứu ra. Đây là một loại lôi kéo người tâm thủ đoạn, còn có cấp độ càng sâu một cái ý tứ, chính là thế lực tương lai thành viên bồi dưỡng. Đứa nhỏ chính là một cái thế lực mới cũ tiếp nhận then chốt. Nếu là không có đứa nhỏ, này chết trận sau đội ngũ liền sẽ không có người tới đón trên thế thân hạ xuống. Thế lực làm sao phát triển lớn mạnh, mà lão nhân, bất quá là một cái động viên lòng người thủ đoạn, cứu ra mấy bách lão người, có thể thắng được rất lớn lòng người, mà nữ nhân lại là trong đó then chốt bên trong then chốt. Người này trong tay nắm hết thảy nữ nhân vận mệnh, như vậy, chẳng khác nào khống chế toàn bộ thế lực, đây chính là chủ yếu nhất một người quần, nữ nhân, có thể để cho một ít nam nhân điên cuồng. Có thể để cho nam nhân nghe lệnh, có thể sinh con, kéo dài đời kế tiếp, Thậm chí nhẫn tâm một điểm còn có thể xem là một cái sinh dục công cụ. Người này, nhất định phải diệt trừ. Lâm Dật nội tâm phát lạnh, cảm giác người này nhất định phải diệt trừ. Bằng không sau một quãng thời gian tất nhiên là một đời kiêu hùng. Đây là một vị nhân vật kiêu hùng, gây nên Lâm Dật cảnh giác cùng thận trọng. Hắn từ người nơi này quần liền có thể thấy được từng tia tình huống. Coi như không nhìn thấy này một người, như trước có thể suy đoán ra thủ đoạn của người này cao. Thực sự không phải người bình thường có thể làm được, hoặc là nói, không phải người bình thường có thể nghĩ đến. Tai nạn bên dưới, rất nhiều người đều muốn bận tâm mình, nhưng một ít có dã tâm hoài bão người đều cố ý lôi kéo mấy người. Mà mấy người chính là lôi kéo một đoàn đồng dạng thực lực mạnh mẽ nhanh chóng chàng thanh niên. Muốn làm này một cái nhân vật dẫn đầu, nhưng có một ít người ý nghĩ không giống nhau. Ví dụ như trước mắt cái này tụ tập bên trong, cái này thủ lĩnh nhân vật chính là một vị lệnh Lâm Dật cảnh giác người. Hơn 5.000 nữ tử, hiển nhiên đều trở thành hàng hóa cùng công cụ, dùng để khống chế này 5.000 chiến sĩ thủ đoạn. Mà một đám đứa nhỏ cùng lão nhân nhưng là thu nạp lòng người một cái khác thủ đoạn. Người này nếu gặp phải, nhất định phải diệt trừ. Đầu to, ngươi không bảo vệ nhà kho tới nơi này làm gì? Còn có, những này người là người nào? Giờ khắc này, mọi người đi tới tụ tập ở trung tâm nhất, rốt cục gây nên phía trước một đám thủ vệ chú ý. Một người trong đó quát lớn một tiếng, nhanh chóng đi tới. Sắc mặt âm trầm, con mắt lập lòe hung ác ánh sáng. Trung niên nhân này, chính là đầu to hơi thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng một chạy. Hô lớn, người đến, những này người là từ. Xì, đáng tiếc, hắn tiếng nói chưa nói xong. Liền thấy một bóng người lấp lóe mà qua. Xì một tiếng, huyết dịch hoành phun ba thước. Đầu lâu bay lên lăn xuống trên đất, mọi người mới phát hiện. Ra tay chính là một tên thanh niên, sắc mặt lạnh lùng vô tình, không hề một ít vẻ mặt, hắn làm xong những này, bóng người lóe lên sẽ trở lại, đứng Lâm Dật bên người. Vào lúc này, người đối diện lập tức tỉnh ngộ lại, nhóm người này, lai giả bất thiện, khẳng định không phải người nơi này. Trên, vây lên, này một tên cầm đầu đội trưởng sắc mặt giận dữ. Vung tay lên, mười mấy tên dũng mãnh người cầm đao lập tức xông lên. Đem Lâm Dật chờ người đồng thời vây nhốt ở chính giữa. Sau đó, từ bốn phương tám hướng còn vọt tới nhiều người hơn, có tới 300 số lượng. Đây là một đám thủ vệ. Lâm Dật kinh ngạc nhìn này 300 thủ vệ. Không nghĩ tới những người này còn rất mạnh, khí lực ít nhất có 500 cân trở lên. 300 người đội ngũ, có thể nói rất tốt. Nhưng đáng tiếc cùng Lâm Dật đội ngũ so ra vẫn đúng là không cách nào so với. Bất quá, Lâm Dật đội ngũ còn ở tụ tập ở ngoài, không có tiến vào nơi này. Hiện tại liền hắn cùng hơn 10 người thủ hạ, nói, các ngươi là ai, tới đây có mục đích gì? Giờ khắc này, này cầm đầu người trung niên mới hung hãn đi tới, chất vấn một câu như vậy, hắn toán nhìn ra rồi. Nhóm người này là bị thế lực đến, như vậy là có thể suy đoán hẳn là chính là cùng phía bên mình đối địch một cái thế lực. Các ngươi tốt nhất thành thật một chút, theo ta bé ngoan đi gặp hổ gia, bằng không kết cục chính là chết. Hắn nhìn thấy Lâm Dật chờ người không nói lời nào. Cho rằng người mình nhiều đã làm kinh sợ đối phương, lúc này mới giữ tợn nói rằng, mà hắn, suýt nữa để trừ phi hổ nghĩ một đao đánh chết hắn. Cũng còn tốt không nhúc nhích, được, chúng ta tới đây chính là muốn gặp một lần các ngươi đương gia. Lâm Dật khẽ gật đầu, con mắt lập lòe sát cơ, hắn khẽ gật đầu dưới, liền thấy bên cạnh một căn phòng góc, đang có một đạo kiêu tiểu bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là một cô thiếu nữ, giờ khắc này nhanh chóng từ những này phòng ốc nhanh chóng qua lại mà qua, hướng tụ tập ở ngoài chạy đi. Hết chương.